Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không ngờ tới. Thanh Môn trước đây cũng từng có thời kỳ huy hoàng như vậy. Amy nhìn khắp trang trại, giang tay ra giống như muốn ôm trọn tất cả vậy. Ở đây cũng không tệ nhỉ. Nhớ năm đó Thanh Môn cũng là thế lực đứng nhất nhì trong nước còn gì. Cái trang trại này là tượng trưng của Thanh Môn. Giống như mỗi một người thuộc Thanh Môn đều hy vọng sau khi về nước thì có thể quay trở lại đây, biến nơi này trở thành căn cứ của bọn họ. Anh tới đây là muốn làm gì? Cô ta quay đầu nhìn Giang Ninh đang giơ tay ra dấu. Nhịn không được mà mở miệng hỏi. Cô nhìn xem, Giang Ninh chỉ về phía trước của trang trại. Một đồng cỏ xanh ngát bạt ngàn. Không khí cũng vô cùng trong lành. Càng không cần phải nói. Những tòa kiến trúc xa hoa lộng lẫy kia còn tản mát ra nồng đậm mùi vị cổ xưa. Có thể nhìn ra được, Thanh Môn của năm đó có uy quyền tới mức nào. Môi trường ở đây không tồi. Tôi muốn mua lại cái trang trại này, biến nó thành một cái trang trại chăn nuôi. Cô thấy cuộc làm ăn này có làm được không? Lời nói vừa dứt, khuôn mặt của Amy trong phút chốc liền trở nên cứng đờ. Đây đã từng là Thanh Môn uy quyền một thời. Vậy mà Giang Ninh lại định biến nó thành trang trại chăn nuôi. Anh ta điên rồi. Không cần phải nói nơi này có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Đặc biệt là đối với Thanh Môn mà nói. Sau khi bọn họ trở về nước, chỗ này nhất định là căn cứ của bọn họ. Chỉ cần nhìn tới giá của cái trang trại này cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy do dự. Giang Ninh thì tốt rồi. Còn muốn mua chỗ này rồi biến nó thành trang trại chăn nuôi. Amy còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Cô ta nhìn đồng cỏ bát ngát ở trước mặt. Không thể tưởng tượng ra nổi nếu như khắp nơi đều là phân bò, ngựa, dê thì sẽ trở thành như thế nào? Anh không đùa đấy chứ? Cô ta liền không kiềm chế được mà hỏi. Tôi không đùa. Giang Ninh bộ dạng nghiêm túc nói. Tôi đã nhìn chúng mảnh đất này từ lâu rồi. Chỉ là mãi không nghĩ ra mua về rồi thì làm gì? Anh nhìn Amy nói, bây giờ nghĩ ra rồi, làm trại chăn nuôi không phải là rất thích hợp hay sao? Thế nào, với tư cách là cô chủ của gia tộc Slanka, cô cảm thấy cuộc làm ăn này thế nào? Amy dùng ánh mắt kỳ quái giống như đang nhìn quái vật mà nhìn Giang Ninh. Biến chỗ này thành trang trại chăn nuôi, đây không phải là làm ăn, đây rõ ràng là khiêu khích mà, rõ ràng là đang khiêu khích Thanh Môn. Đúng hơn là khiêu khích nhà họ Bảo. Người của Thanh Môn ở cả trong và ngoài nước một khi biết được tin tức này tuyệt đối sẽ bỏ mặc tất cả mà quay về. Lột da, uống máu, ăn thịt của Giang Ninh. Tôi cảm thấy, cuộc làm ăn này nên làm. Amy hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Giang Ninh đã có chút khác so với trước đây. Cô ta không tiếp tục nói nữa, mà giả vờ liếc mắt đưa tình với Giang Ninh. Cô ta muốn dùng ánh mắt của mình để quyến rũ Giang Ninh. Giờ phút này trong ánh mắt của cô ta vừa vụt qua một tia sợ hãi. Người đàn ông này, thật là đáng sợ. Tôi nói là, cuộc làm ăn này có thể thực hiện. Giang Ninh nói, vậy thì nhà Slanka có muốn cùng hợp tác làm vụ này không? Anh nhìn Amy chằm chằm nói. Cơ hội, chỉ có một lần này thôi. Amy không nói gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 5 giây. Cô ta biết, Giang Ninh muốn cô ta đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Một khi đã lựa chọn không hợp tác, vậy thì tương lai sẽ không bao giờ có thêm cơ hội nào nữa. Người đàn ông này, thật là độc ác. Xem ra, tôi thật sự đã đánh giá thấp anh Giang đây rồi. Amy nói, anh cố tình dẫn dụ tôi tới Thịnh Hải là vì muốn bàn về vụ làm ăn này đúng chứ? Slanka muốn đàm phán cùng với Lâm Thị. Thậm chí cô ta còn muốn cướp Giang Ninh khỏi tay Lâm Thị nữa. Nhưng mà giờ đây nghĩ lại, từ đầu tới cuối, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Giang Ninh. Cách chương.